Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 907, chương 907, đã lâu người. 2/2, cầu nguyệt phiếu. Rốt cuộc, Mộc Ngân Y hắn là nhìn qua Du Ti Ti thi thể. Hiện tại thi thể không chỉ có sống, còn tại bên cạnh rất sống động, như không chắc chắn lắm. Du Ti Ti là người bình thường, hắn tuyệt đối sẽ coi là Du Ti Ti bị quỷ dị phụ thể cái gì. Trận này thương thảo, một mực kéo dài chừng nửa canh giờ. Thẳng đến cảnh nham đều từ bên ngoài trở về, mới rốt cục tạm thời hạ màn kết thúc. Không có cách, tứ hoàng tử chi lớn, ảnh hưởng quá lớn. Một cái hoàng tử vẫn lạc, đại biểu cho trận kia nổi lên nhiều năm như vậy hoàng vị tranh đoạt chiến. Trận này máu tanh chém giết chiến, lập tức liền muốn triển khai. Ở vào dạng này vòng xoáy bên trong, liền xem như Du gia cái này một trong tứ đại gia tộc, cũng cần chú ý cẩn thận đối đãi. Nếu không không cẩn thận, liền có khả năng ngã vào vạn kiếp bất phục hạ tràng. Mà Du Ti Ti bọn hắn kết thúc thương thảo, từ trong đại điện ra thời điểm, chờ ở bên ngoài đợi đã lâu một thủ hạ, lập tức tới báo cáo. Báo, phía trước tin tức mới nhất, Hắc Thanh Sơn Mạch bị hủy về sau. Hắc Thanh Sơn Mạch kia mảnh quỷ tai khắp nơi lan tràn, bây giờ đã tác động đến Triều Dương Đại Đạo khu vực. Toàn bộ Triều Dương Đại Đạo khu vực, quỷ tai tứ ngược, dân chúng lầm than, thành hủy người vong, xuất hiện mảng lớn nạn dân. Nạn dân, tại hướng kinh thành phương hướng chạy nạn mà tới. Khu vực khác người, nghe được tin tức về sau, mảng lớn dân chúng, quan viên, đều tại Triều Kinh Thành bên này chuyển di. Nhiều khu vực thanh ti phân bộ đều truyền đến tin tức cùng thỉnh cầu, hy vọng kinh thành bên này có thể hạ đạt rút lui sở thuộc thành thị mệnh lệnh, để bọn hắn đắc ý thoát thân chạy nạn. Tin tức quá kinh bạo, để vừa mới ra Du Ti Ti bọn người cùng nhau sửng sốt, cũng làm cho vừa kết thúc rèn luyện đi ngang qua nơi đây Lâm Linh tại chỗ sửng sốt, đại não ông một tiếng trở nên trống rỗng. Hắc Thanh Sơn Mạch, quỷ tai, Lâm Linh trong đầu hiện lên đèn kéo quân hình tượng, liên quan tới cổ nguyệt thôn hết thảy, liên quan tới Hắc Thanh Sơn Mạch ký ức, những cái kia tồn tại ở trong trí nhớ đồ vật, tựa hồ thật muốn biến thành vĩnh viễn tồn tại ở trong trí nhớ. Hắn cảm giác mình trống rỗng, phảng phất lập tức đã mất đi linh hồn, biến thành người không có dễ. Hắc Thanh Sơn Mạch một hủy, hắn liền triệt để không có theo hầu. Như một ngày kia, trăm năm sau lại quay đầu, người khác chỉ sợ ngay cả Hắc Thanh Sơn Mạch là đâu cũng không biết. Trong trí nhớ hết thảy cũng đem theo gió tan biến. Lâm đội trưởng, Du Ti Ti cái này mới từ ngoài cửa nhiều như vậy thanh vệ bên trong, thấy được đi ngang qua Lâm Linh, lập tức sửng sốt. Người trước cùng bằng hữu của ngươi rời đi, bên này ta đến xử lý. Du tinh thần cái này cũng lấy lại tinh thần đến, thế cục khẩn trương, để sắc mặt hắn khó coi. Du Ti Ti thấy thế, liền mang theo Lâm Linh rời đi trước. Triều Dương Đại Đạo khu vực, nhớ không lầm, vô luận là Sơ Noãn Thành, vẫn là Hàn Giang, đều là Triều Dương Đại Đạo khu vực. Bất quá Hàn Giang là một đạo nơi hiểm yếu, vô luận đối với nhân loại vẫn là quỷ dị, đều là như thế. Ngoại trừ Hàn Giang bên trong những cái kia đặc thù quỷ dị bên ngoài, cái khác quỷ dị đối mặt Hàn Giang cũng đều là thúc thủ vô sách, không dám tùy tiện vượt qua. Có như thế một đạo nơi hiểm yếu tại, liền xem như quỷ tai cũng chỉ có thể đi lục nói, không thể đi thủy đạo. Như thế kia mảnh quỷ tai muốn tứ ngược đến kinh thành, còn rất dài thời gian giảm sóc thời gian mới đúng. Hàn Giang thủy đạo là một đường thẳng, mà lục nói coi như khúc chiết, trèo đèo lội suối cái gì, tốn thời gian là thủy đạo mấy lần chi trường, như vậy thì sẽ không lộ ra cấp bách như vậy. Hy vọng quỷ tai chỉ là vừa tốt là kinh thành phương hướng mà thôi, mà không phải thật hướng kinh thành lan tràn, nếu không sự tình liền trở nên phiền toái. Kinh thành bên này thế nhưng là loạn thành một bầy đâu, lại thêm quỷ tai, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Hết lần này tới lần khác Gia Gia cùng Thánh Thượng bọn hắn lại không ở kinh thành. Không được, thật như đến tình trạng kia. Cho dù là nói một ít tổn thương hắn tâm, ta cũng muốn để bóng đêm rời đi kinh thành. Du Ti Ti nghĩ đến vừa rồi tin tức, trong lòng cũng là một đoàn đay rối. Sau đó tại trên đường trở về, nàng liền thấy sớm đã trở về Cảnh Nham. Cảnh Nham, thế nào, có tìm tới Thanh Thần sao? Không có, ai? Cảnh Nham lắc đầu, không thu hoạch được gì. Căn bản không có tìm tới Thanh Thần bất kỳ tung tích nào. Mà lại phụ cận quỷ dị cũng không có nhiều. Cơ bản đều bị Thanh Ti người thanh trừ qua. Chợt có bỏ sót, Dạ Ca thuận tay cũng liền giải quyết. Tuy nói hắn cọ sát trợ công, tăng một mảng lớn thuộc tính, nhưng là cũng chỉ là như thế. Đi theo Dạ Ca bên người cố nhiên có thể hỗn đến chỗ tốt. Nhưng thật gặp được nguy hiểm, Dạ Ca cũng không nhất định có thể bảo vệ hắn chu toàn. Mà một khi xảy ra chuyện, đó chính là mạng nhỏ không có. Hắn vẫn tương đối quan tâm mạng nhỏ mình, liền ngoan ngoãn nghe lời, trở lại du phủ chờ lệnh. Nói như vậy, chỉ có Dạ Sắc một người đi tìm Hắc Nguyệt tổ chức. Ân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Du Ti Ti trầm mặc dưới, trong lòng yên lặng cầu khẩn, hy vọng Dạ Sắc có thể bình an trở về. Cảnh Nham thấy được tuyến, rất nhiều tuyến, răng khắp nơi, hư ảo phiêu miểu, lẫn nhau tổ hợp phác họa, tạo thành từng cái giản bút họa cổ đại kiến trúc phế tích đồ án. Những này đồ án phần lớn cũng không giống nhau. Chiều cao không chừng, lại đều là thoáng một cái đã qua. Cơ hồ không có cách nào chú ý tới quá nhiều chi tiết. Mà ở trong quá trình này, hắn cơ hồ cảm giác không thấy chính mình thân thể. Hắn cảm giác mình tại lơ lửng, đang bay, mà lại bay rất nhanh, cực kỳ không hợp thói thường. Đồng thời thanh tỉnh thời gian rất ngắn, lúc mới bắt đầu nhất, căn bản không có tỉnh táo lại khái niệm, chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, ngay cả nửa giây đều không có, lại lần nữa mất đi ý thức, mà đợi đến lần tiếp theo thời điểm, chẳng biết tại sao, lại lần nữa tỉnh lại. Thanh tỉnh thời gian cũng tại dần dần càng nhiều, nhưng cùng lúc đó, vốn chỉ là giản bút họa kiến trúc phế tích đường cong, theo hắn thức tỉnh số lần tăng nhiều, trở nên dần dần đầy đặn, rõ ràng, phảng phất hắn ngay tại từ cái nào đó thế giới tồn tại, dần dần biến thành một cái thế giới khác tồn tại, đang tiến hành một loại nào đó chuyển hóa. Sau đó, hắn cảm thấy đồng bạn, kia là phi thường cảm giác hư ảo. Cho dù ở cao tốc trong quá trình di động, hắn vẫn có thể cảm giác được rõ ràng tại bên cạnh mình đại khái mười mấy centimet vị trí. Kia mảnh căn bản nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật địa phương. Cảm thấy đồng bạn, cảm giác được bên kia giống như có một cái hình người tồn tại. Liền như thế sống ở đó không nhúc nhích, cùng hắn bảo trì đồng dạng di động cao tốc, đồng dạng hư ảo. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta hiện tại đến cùng là tình huống gì? Cảnh Nham cảm thấy cực kỳ mờ mịt. Hắn thử cho danh sách bạn tốt phát tin tức. Tất cả đều là khoảng cách qua xa. Đồng thời tại mình không tại thanh tỉnh trạng thái thời điểm, là không có cách nào ra tin tức. Nhưng hôm nay không giống. Không biết có phải hay không thân thể chuyển hóa đã đến mức nhất định. Vẫn là nguyên nhân gì khác. Hắn rốt cục có thể nhìn thấy hư ảo đồng bạn. Cùng lúc đó, cùng thời khắc đó, hắn thấy được cây, hư ảo chi thụ, hắn là hư ảo chi thụ lên cây trạc chi nhánh trên treo một người. Một người tính quả, như nở hoa kết trái, như thế lay động treo ở trên nhánh cây, mà thuận nhánh cây, thuận rễ cây, nhìn xuống đi, hắn thấy được một người, một cái Dạ Ca tìm thật lâu, tìm thời gian rất lâu một người. An, Đông Nhi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.